Chương 17, thiên ý như đao chạm thương sinh. Oanh một tiếng, oanh minh kiếm quang còn có quyền ảnh song song đụng vào nhau. Một nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng, hủy thiên diệt địa uy lực bạo phát. Lấy nạ rủ tổ còn có đồn ý vì trung tâm, bốn phía đại địa, trong nháy mắt, băng diệt. To lớn lực lượng. Trong nháy mắt, nghĩ đến bên ngoài càn quét mà lên. Những nơi đi qua, đều bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng, phá hủy. Một nháy mắt trăm mét, ngàn mét, vạn mét trong chốc lát, mấy vạn mét phương viên hết thảy, toàn bộ, bị tứ ngược không còn. Đại địa phá thoái. Mà chân chân chính chính khủng bố, mới vừa vặn bạo phát. To lớn lực lượng, một nháy mắt, liền đưa tới một cỗ kinh khủng lực lượng. Động đất phát sinh. Trăm dặm, ngàn dặm phạm vi, đều tại chấn động. Cũng may, tại nạ rủ tổ còn có đồ nghỉ thời điểm chiến đấu, thật sớm ngay tại chung quanh nơi này tụ tập đại lượng thuật sĩ. Tại cái này cỗ lực lượng bạo phát một nháy mắt. Những này thuật sĩ, cùng nhau xuất thủ, đem cái này cỗ lực lượng chấn áp xuống. Cho nên, mặc dù động đất, nhưng là, lại là không có tạo thành kinh khủng phá hư. Mặc dù lực lượng khủng bố, nhưng là, lại bị cực hạn tại cái này ngàn dặm bên trong. Mà tại chiến trường trung tâm, tại cái này cỗ kinh khủng lực lượng va chạm dưới, nạ rủ tổ không khỏi bị đẩy lui hơn trăm mét. Thân ảnh chật vật. Mà đốn nhì. So nạ rủ tổ càng thêm thảm, trực tiếp bị đánh bay hơn ngàn mét mới ngừng lại được. Khoe miệng bên trong, treo nhẹ nhẹ tơ máu. Nửa quỳ tại mặt đất. Đau quá, thật sự là kinh khủng nhất quyền. Loại này tổn thương, chỉ có lần trước cùng La Hào giáo chủ thời điểm chiến đấu lưu lại qua. Nhìn xem nạ rủ tổ, đồ nhì không khỏi thầm nói. Nếu là cùng La Hào chiến đấu, nhận dạng này thương thế đồ nhì còn sẽ không chấn kinh. Nhưng là, hiện tại đồ nhì chấn kinh. Bởi vì, hắn nhưng là biết đến, nạ rủ tổ còn không có thí thần. Nói cách khác, nạ rủ tổ con ở chưa trơ tha nhờ thí thần giả. Đây mới là để đồ nhì khiếp sợ. Để đơn giản liền vô pháp tưởng tượng, nếu là nạ rủ tổ thí thần về sau, trở thành thí thần giả về sau, thực lực sẽ bạo phát tăng trưởng đến thế nào tình trạng. Chỉ sợ, so hiện tại còn phải mạnh hơn mấy lần rất trí thượng gấp 10 lần ai nhìn xem Trương Phong, đồ nhì không khỏi âm thầm nghĩ nói. Ngươi bại. Nhìn xem đồ nhì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Không sai, chiến đấu rất nhanh, mới vừa vặn thật nghiêm túc, hiện tại, liền phân ra thắng bại. Trước đó một kích. Nạ rủ tổ mặc dù bị đánh lui, nhưng là, nạ rủ tổ chỉ là bị đánh lui mà thôi, cũng không có bị thương. Mà đồ nhì lại là thụ thương. Bại sao? Mặc dù cách xa nhau hơn ngàn gạo xa, đại sự, nạ rủ tổ âm thanh, đồ nhì lại là rõ ràng nghe được. Nhìn xem nạ rủ tổ, cười. Là loại kia hưng phấn cười. Làm sao lại bại đâu, ta thế nhưng là còn có thể chiến đấu ai nhìn xem nạ rủ tổ. Đồ nhì kêu to nói. Một nháy mắt, đứng lên. Có đúng không? Nhìn xem đồ nhì, nạ rủ tổ đã hiểu rõ. Đối loại này chiến đấu cùng tới nói, nếu là không đem hắn đánh triệt để lên không tới, là không có cách nào đình chỉ lần này chiến đấu. Nếu nói như vậy. Một nháy mắt. Trời, thay đổi nhất niệm tức thiên niệm. Nạ rủ tổ lại lần nữa tiến nhập loại này trạng thái. Thi triển cái này trùng thần thông. Nếu nói như vậy, như vậy, liền đem ngươi đánh cũng đứng lên không nổi nữa. Nhìn xem đồ nhì, nạ rủ tổ nói nói. Âm thanh, bởi vì nạ rủ tổ đã tiến nhập nhất niệm tức thiên niệm trạng thái quan hệ. Nạ rủ tổ lời nói, tại cả tấm ảnh bên trên bầu trời vang vọng. Như là trời phát ra âm thanh. Tiếng sấm vang lên cuồng phong cuốn sạch lấy mưa, bắt đầu rơi xuống. Đen nghịt ô vân. Có một loại sắp tháp xuống tới. Thiên địa hợp nhất xu thế. Phải kết thúc, muốn kết thúc rồi à, cái này trận chiến đấu. Đến cùng là ai muốn thắng? Vừa rồi âm thanh là thiếu chủ. Xem ra, là thiếu chủ phần thắng tương đối lớn. Lẽ nào Trương Tiên Nhân muốn lấy phế thí thần giả chi thân đánh bại thí thần giả sao? Nếu là thật như thế, ngày này, muốn thay đổi. Thế giới, muốn thay đổi. Đối chúng ta mà nói, chỉ cần cái này trận chiến đấu kết thúc, cái gì cũng tốt, nếu là hai người tại đánh đi xuống, liền phải lan đến gần chúng ta còn không có sơ tán nhân bầy địa phương. Không nghĩ tới hai người chiến đấu sẽ như thế khủng bố. Tức liền đã sơ tán rồi như thế lớn địa phương, đã còn kém chút liền lan đến gần đám người. Kết thúc liền tốt. Dù sao, vô luận ai thắng ai thua, đối chúng ta Hoa Hạ tới nói, đều không có quan hệ. Kiếm Chi Vương cũng không phải là Hoa Hạ Chi Vương, mà Trương Tiên Nhân còn không có thí thần. Nạ dù tổ lời nói, thiên không dị tượng. Một ngáy mắt, đưa tới tất cả thuật sĩ chú ý loại này kinh khủng dị tượng, cái kia kinh khủng lực lượng tại hội tụ, tất cả mọi người biết, cái này trận chiến đấu, phải kết thúc. Đồng dạng, tất cả mọi người biết, một trận quét sạch thế giới phong bạo, sắp nhấc lên. Bọn hắn biết, cái này trận chiến đấu, nếu là kiếm chi vương thắng, như vậy, đợi đến nạ rủ tổ trở thành thí thần giả về sau, không phải vậy, một trận thí thần giả cùng thí thần giả chỉ thấy chiến đấu, nạ rủ tổ cùng đồ nì chiến đấu, lại sắp sửa bạo phát. Mà nạ rủ tổ nếu là thắng, như vậy, một tên không phải thí thần giả chiến đấu thí thần giả sự tình, chỉ sợ, sẽ nhắc lên so trước đó người càng thêm kinh khủng phong bạo. Đặc biệt là, nạ rủ tổ đã quyết định thí thần hiện tại. Phong bạo, sẽ càng thêm khủng bố. Bởi vì, một tên vô song vương giả, sắp liền phải ra đời. Mà giờ này khắc này, Donny ngẩng đầu nhìn mình đỉnh đầu thiên tượng. Thần sắc, nghi trọng vạn phần. Mặc dù dạng này thiên tượng cùng trước đó nạ rủ tổ đối phó hắn thiên tượng đồng dạng. Nhưng là, hiện tại, Donny lại là ở trong đó cảm nhận được kinh khủng áp lực, còn có chí mạng uy hiếp. Tay, thật chặt bắt lấy trong tay mình mà kiếm. Nhìn trong chọc vào thiên không. Mà nạ rủ tổ. Thì là ánh mắt nhìn Donny. Tay, chậm rãi giơ lên. Bên trên bầu trời, thiên tượng nương theo lấy nạ rủ tổ động tác, cũng là thay đổi. Vô biên vô tận ô vân, như là sôi trào nước, cuồn cuộn lấy. Tiếng sấm không ngừng oanh minh. Vang lên lấy. Gió càng thêm gấp, mưa càng thêm lớn. Như là, trời, tại phẫn nộ, đang gầm thét, tại gầm thét. Nhìn xem Donny. Nạ rủ tổ giơ cao tay, trong nháy mắt, biến thành thủ đao. Đối Donny. Vung xuống tới tại nạ rủ tổ vung xuống thủ đao một nháy mắt, Donny toàn thân một nháy mắt căng cứng. Bên trên bầu trời. Ô vân cũng tốt, gió cũng tốt, mưa cũng tốt, hết thảy hết thảy. Tất cả thiên tượng. Một nháy mắt, đọc lại. Sau đó trong nháy mắt, đánh xuống đối Donny như là một cây đao. Kim thân vô địch nhất quyền phá vạn pháp đổi thiên ý như đao chạm thương sinh nạ rủ tổ âm thanh, cu nở dê vang lên theo.